Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, chương 34, đỉnh lô song tâm, là Bạch Ngân Minh chủ VVICC tăng thêm. 4. Tả Tiểu Đa trong lòng đang không ngừng cuồng hống. Mạc Ngôn, chống đỡ, người nhất định chống đỡ, nhất định phải chống đỡ a. Chúng ta tới giúp ngươi. Hiện tại hắn cực kỳ lo lắng, chính là Dư Mạc Ngôn cùng Độc Cô Nhạn Nhi hoàn cảnh. Nếu là đã bị người, vậy coi như hết thảy đã trễ rồi. Lòng Vũ Sinh Vạn Lý Tú vợ chồng trẻ đồng dạng đang phi nước đại. Nhưng bọn hắn vị trí so Phong Hải người liên can còn muốn càng xa mấy phần. Vài phương đều là toàn lực gấp rút tiếp viện. Bọn hắn rơi xuống phía sau cùng. Lý Thành Long này sẽ đã đuổi kịp Hạng Sung Hạng Băng bọn người. Một đám người cùng nhau vùi đầu đi đường, càng không nói năng rườm rà, mà Tả thị tập đoàn trong đám người, Tả Tiểu Đa bất kể đại giới cực hạn thúc chống, đã thấy Bạch Sơn biên giới, tự nhiên là thê đội thứ nhất, bất quá thê đội thứ hai cũng không phải Lý Thành Long một đoàn người, mà là Lý Trường Minh một người. Hắn chỗ Long Hồn Cao Võ Đại học vị trí cách Bạch Sơn bên này khá gần, đi gấp đi đường phía dưới. Đúng là gần với Tả Tiểu Đa. Mọi người đến Bạch Sơn dưới chân tập hợp đằng sau lại cử động làm. Lý Thành Long tại trong nhóm nói. Gấp rút tiếp viện cũng chỉ cần có chương pháp có kế hoạch. Có Tả Lão Đại một người chế tạo động tĩnh như vậy đủ rồi. Trừ Tả Lão Đại bên ngoài. Những người khác không cần vọng động. Lòng Vũ Sinh cùng Vạn Lý Tú còn có Lý Trường Minh cách một. Hồi mới cho ra đáp lại. Biểu thị mình biết rồi. Tả Tiểu Đa như là một chi mũi tên. Thẳng tắp vọt vào Bạch Sơn địa vực. Cấp tốc định vị Bạch Sơn thành phương hướng. Ngựa không ngừng vó tiếp tục công kích. Dư Mạc Ngôn trạng thái hiện tại thực tình gian nan. Từ khi lao ra đại điện đằng sau. Một mực trong Bạch Sơn thành. Cẩn thận từng ly từng tí ẩn núp tự thân. Ngẫu nhiên thật sự là đi đến không bại lộ không được tình trạng. Nhưng cũng sẽ quyết định thật nhanh. Bạo khởi ám sát, Dư Mạc Ngôn rất rõ ràng, tìm kiếm người của mình càng nhiều, chính mình ngược lại càng an toàn. Bây giờ không phải là lúc giết người, mà là muốn hết sức bảo toàn chính mình. Đợi đến Tả Tiểu Đa bọn hắn đến, Tả Lão Đại cho hóa không thạch, quả nhiên hiệu năng nghịch thiên. Có đôi khi, chính mình liền đi theo điều tra nhân thân của chính mình về sau. Đi thật dài một đoạn đường, đều không ngờ bị phát hiện. Nếu như là coi là thật triển khai ám sát mà nói. Tin tưởng Bạch Sơn Thành bên trong sớm không biết có bao nhiêu người đã mất mạng dưới kiếm của mình. Nhưng là, giết chóc cũng không phải mục đích của mình. Ngược lại sẽ bại lộ chính mình. Mà mình cùng Nhạn Nhi chỉ cần không có bị cùng một chỗ bắt lấy. Đối phương liền sẽ khai thác tương đối thỏa hiệp phương thức. Đem trận này săn đuổi trò chơi tiếp tục kéo dài. Đối với điểm này. Tại đối phương nhất định phải ép buộc chính mình uống cái kia rượu thời điểm. Dư Mạc Ngôn liền phán đoán đi ra. Dư Mạc Ngôn làm người chỉ là có chút quái gở chất phác. Nhưng người cũng không ngu ngốc. Cái kia bỉ rực song tâm quyết. Là vị kia vương lão sư tặng. Mà kết hợp trước mắt đủ loại gặp phải. Dư Mạc Ngôn không khó đoán ra được. Cả sự kiện chính là một cái âm mưu. Từ lần trước tiến vào Phong Hải xung quanh bí mật kia lĩnh vực thí luyện trước đó. Vương lão sư đưa cho hai người mình cái này bỉ rực song tâm quyết thời điểm. Âm mưu bố cục lại bắt đầu. Lúc đó nói rất tốt các ngươi đi vào chung thí luyện. Khả năng không cùng một chỗ. Chỉ cần tu luyện cái này hơi có tiểu thành. Khi một phương gặp nguy hiểm thời điểm. Một phương khác có thể sinh ra tâm linh cảm ứng. Mà kịp thời cứu viện. Chấm ngoặc kép. Nhất định phải luyện thật giỏi. Mà lúc đó chính mình cùng Nhạn Nhi đạt được sau đều cảm giác. Đây đúng là đồ tốt. Coi là thật không gãy tu luyện. Cũng làm chân tu luyện ra tâm linh cảm ứng. Không khỏi đối với vị này vương lão sư có chút cảm niệm. Một mực đến vương lão sư lần này xung phong nhận việc mang theo hai người đi ra lịch luyện. Nhưng lại không có cái gì lịch luyện hiệu quả. Cho đến mang theo hai người mình tiến nhập Bạch Sơn Thành. Cùng chén rượu kia một mặt đến trước người. Lấy Dư Mạc Ngôn tâm trí tu vi. Vừa mới nhìn thấy chén rượu kia. cũng cảm giác chính mình có một loại mãnh liệt muốn uống vào xúc động. Nhưng mình rõ ràng không phải một cái thích rượu người. Hồi tưởng dĩ vãng đủ loại, để Dư Mạc Ngôn trong nháy mắt cảm thấy nguy hiểm, tức thì quyết đoán, rút kiếm bạo khởi giết người, xông ra đại điện, một mực đến bây giờ. Đối với ngay lúc đó tình thế, Dư Mạc Ngôn như cũ có một loại bóp một cái mồ hôi lạnh loại cảm giác kia. Chính mình phản ứng cho dù là chậm một giây, giờ phút này đã từ lâu thiết tưởng không chịu nổi. Hắn chỉ có một điểm không hiểu, vì sao lúc ấy bọn hắn không trực tiếp xuất thủ bắt chính mình, mạnh rót chính mình uống rượu. Nếu là lúc ấy, Bồ Quan Sơn trực tiếp xuất thủ, chính mình thật đúng là liền không có cái gì sức phản kháng. Đối với vấn đề này, quả nhiên trăm mối vẫn không có cách giải, nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra. Chẳng lẽ loại rượu này cần người trong cuộc cam tâm tình nguyện uống hết mới có thể sinh ra tương ứng hiệu năng sao? Nhưng nếu nói như vậy, coi như hiện tại bọn hắn đem chính mình bắt vào đi, bắt được, mạnh rót hết, thì có ích lợi gì? Dư Mạc Ngôn căn bản sẽ không biết. Đây là một loại cực kỳ tà ác bí pháp. Thôn phệ đạt đến tu vi nhất định thiên tư thiên chất lẫn nhau yêu nhau người yêu chân linh chi hồn. Chỉ cần tính toán xính, kẻ thôn phệ sẽ thu hoạch được to lớn tác dụng. Mà Dư Mạc Ngôn cùng Độc Cô Nhạn Nhi tại không có chút nào phòng bị thời điểm uống vào nói. Song tâm đồng hệ, trong lòng phun trào chính là hạnh phúc, là ngọt ngào, là đối với tương lai ước mơ. Còn có chung thân rốt cục có bạn lữ an tâm. Tại tâm tính như vậy phía dưới, chân linh chi hồn hiệu quả chính là tốt nhất, cũng là giúp ích lớn nhất trạng thái. Mà ngay tại lúc này thôn phệ, kẻ thôn phệ thu hoạch tự nhiên cũng là lớn nhất. Nhưng nếu là ép buộc, hai người tâm tình sẽ cùng mong muốn hoàn toàn tương phản. Cuối cùng tăng thêm hiệu quả cơ hồ tương đương không còn sót lại chút gì. Hoàn toàn không hợp với thiết lập ván cục người mong muốn. Tự nhiên muốn tận khả năng né tránh. Hiện tại, Dư Mạc Ngôn cẩn thận ẩn núp lấy tự thân tung tích. Mà toàn bộ Bạch Sơn Thành có thể làm cho Dư Mạc Ngôn sinh ra uy hiếp cảm giác chính là bốn người kia. Cũng chính là Phong Vô Ngân, Phong Vô Ý, Vân Phiêu Lưu, Vân Phiêu Lai bọn người. Bốn người này, tựa hồ có biện pháp nào có thể tìm được chính mình. Chính mình vô luận như thế nào tránh, bốn người này đều có thể tìm tới chính xác vị trí phương hướng. Khế mà không thôi đuổi tới. Hết lần này tới lần khác mình muốn xông ra Bạch Sơn Thành. Nhưng cũng làm thế nào không đến. Toàn bộ Bạch Sơn Thành, tất cả đều bị một cỗ không hiểu thấu lực lượng bao lại. Mình muốn phá vỡ cái lồng này mà nói, cần phát huy ra tự thân cực hạn uy năng, cường lực dung truyền. Có thể làm như vậy mà nói, thế tất sẽ có tương đương chấn động. Nhưng chấn động trong nháy mắt sẽ để cho chính mình bại lộ tại tất cả địch nhân trong mắt. Gì có thể chạy thoát? Toàn bộ Bạch Sơn Thành, cao thủ nhiều như mây. Riêng chỉ là ẩn núp trong khoảng thời gian này, Dư Mạc Ngôn trọn vẹn cảm thấy mấy trăm đạo khí tức cường đại. Mỗi một cái đều muốn cường đại hơn mình, còn muốn là cường đại hơn nhiều cái chủng loại kia cường đại. Ở bên kia, trên bầu trời, Vân Phiêu Lưu đột nhiên xuất hiện, trong tay cầm một cái bình nhỏ màu đỏ, ngón tay một chỉ, bên kia, chính là Dư Mạc Ngôn giấu kín phương vị. Dư Mạc Ngôn lặng yên không tiếng động chuyển di vị trí, rời đi nguyên bản ẩn nấp vị trí. Nhưng theo Vân Phiêu Lưu chỉ huy, Dư Mạc Ngôn thế mà không có khả năng thoát khỏi. Cho dù hóa không thạch hoàn mỹ ẩn nặc khí tức của hắn, nhưng đối phương từ đầu đến cuối có thể tinh chuẩn vạch ra đến hắn mỗi một cái chỗ ẩn thân. Mặc dù mình có thể nhìn thấy Vân Phiêu Lưu điểm phá, liền sẽ trước tiên tránh đi. Nhưng loại tình huống này lại là nguy hiểm tới cực điểm. Cái kia đỏ trong bình là cái gì? Dư Mạc Ngôn có thể đoán được. Mỗi lần nghĩ đến, đều là đau lòng đến toàn thân run rẩy. Đó là Độc Cô Nhạn Nhi máu. Cũng chỉ có Nhạn Nhi máu mới có thể tại địch nhân bí pháp phía dưới làm ta sinh ra cảm ứng, từ đó bị đối phương khóa chặt phương vị. Hôm nay không chết, Bạch Sơn Thành chó gà không tha. Dư Mạc Ngôn trong lòng rỉ máu, một cỗ cực hạn hận ý, khiến cho đến cả người hắn đều bắt đầu cháy rừng rực. Đường đường tiếng chuông vang lên. Bồ Quan Sơn thanh âm. Đột ngột không trung vang lên. Tất cả Bạch Sơn thành đệ tử đều hướng đại điện tập hợp. Trong thành các nơi, không cho phép có người tồn tại. Quy Huyền Phi Thiên, y theo cửu cung bát quái phương vị lập thân không trung. Bốn phương tám hướng Bạch Sơn thành đệ tử cùng nhau ứng làm cho mà động. Riêng phần mình chỗ đứng. Hỏng bét, Dư Mạc Ngôn cảm thấy nhất thời một mảnh lạnh buốt. Mình có thể mượn nhờ người đến ẩn thân, chính là bởi vì hóa không thạch nguyên nhân. Nhưng là nếu như vùng này không có người, chính mình lại phải làm sao che giấu mình. Trên bầu trời, Bồ Quan Sơn một thân màu tím áo khoác, khí độ ung dung. Vân Thiếu, như thế nào? Đối phó hóa không thạch, chỉ có thể như vậy. Vân Phiêu Lưu cầm trong tay không rõ chất liệu làm ra bình nhỏ. Bên trong có đỏ thẫm máu tươi. Mỉm cười nói, nhưng có cô gái này tâm huyết làm dẫn. Nam nhân kia vô luận như thế nào cũng là chạy không thoát. Đây chính là đỉnh lô song tâm liên hệ chỗ ảo diệu. Một nam một nữ này, chính là cùng trên một con thuyền. Bồ Quan Sơn nói, lần này, hai cái này còn hài lòng. Hài lòng, Vân Phiêu Lưu cười ha ha, không gì sánh được hài lòng. Mặc kệ là tư chất, thiên chất, tu vi, tâm tính, đều cực kỳ hài lòng. Mặc dù trong quá trình xảy ra ngoài ý muốn, khó được viên mãn, nhưng bắt lấy người này đằng sau, có thể ngoài định mức thu hoạch một khối hóa không thạch. Có thể xưng niềm vui ngoài ý muốn, mừng vui gấp bội. Một bên, Phong Vô Ý phi thân mà đến. Vân Phiêu Lưu, lần này bắt lấy về sau, phân chia như thế nào? Vân Phiêu Lưu không vui nói. Không phải đã sớm nói xong rồi sao? Cái này một đôi về ta hưởng dụng. Các ngươi chờ chút một đôi. Phong Vô Ý cau mày nói. Nhưng tiếp theo đúng tố chất. Hơn phân nửa khó được có cái này một đôi làm người vừa lòng a. Vân Phiêu Lưu cả giận nói. Đã sớm định tốt. Ngươi bây giờ nói như vậy. Là dự định lật lọng sao? Lần này, nhà các ngươi ra một cái. Nhà chúng ta ra một cái. Đẳng cấp này đếm được đỉnh lô song tâm. Chân linh chi hồn, há lại bình thường có thể nhìn thấy. Hai chúng ta nhà chia đều. Phong Vô Ý nói, sau khi phục dụng giúp ích, có thể cho chúng ta mượn nhờ cái này chân linh chi hồn. Đả thông phi thiên chi lộ, các ngươi muốn độc hưởng. Không thành, Vân Phiêu Lưu giận dữ. Phong Vô Ý, cơ duyên thiên định, hai người bọn hắn lúc này đến. Chính là ta cơ duyên đến. Đã sớm đã nói xong sự tình ngươi bây giờ lại muốn đổi ý. Sự tình không có làm như vậy. Phong Vô Ngân nói. Ta nói. Một nhà một cái. Điểm bình quân phối. Người Vân Phiêu Lưu có cái gì khó lấy tiếp nhận. Suy bụng ta ra bụng người. Nếu như bây giờ là đến phiên chúng ta. Cao như vậy chất lượng chân linh chi hồn. Người liền chịu buông tha a. Vân Phiêu Lưu trùng điệp hừ một tiếng. Lại không có mở miệng phản bác. Mắt thấy Phong gia huynh đệ kiên trì đến tận đây, Vân Phiêu Lưu không làm sao được cũng chỉ đành đáp ứng. Tốt, bất quá, các loại song tâm chân linh chi hồn kết nối về sau, không có khả năng lập tức thôn phệ, chỉ cần để cho ta chơi trước chơi. Phong Vô Ngân hừ một tiếng, ngươi thật là bẩn thỉu. Thôi, luôn luôn chúng ta thiếu ngươi một chút nhân tình. Lần này liền để ngươi trước qua đã nghiền. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.